Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 184, đưa ra lựa chọn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tài quỷ tính một cái, xe buýt quỷ thêm một cái, quỷ hỏa, chủ nhân quỷ nhãn cũng coi như thêm một cái. Lão nhân chờ chết trông trạch cổ không gian linh dị kia cũng có thể. Đặc biệt không có ai là nhân vật hòa đồng, quả thực đều làm cho người ta tuyệt vọng, lấy trạng thái trước mắt đi tìm loại lệ quỷ. Cấp bậc khủng bố này, chỉ sợ còn chết nhanh hơn một chút. Kỳ thật tốt nhất vẫn là quan tài quỷ, nằm vào trong quan tài. Chẳng những có thể tìm lại thăng bằng, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước tăng lên cấp bậc linh dị. Đối với những người khác ít nhiều phải chấp nhận rủi ro. Không đúng, định quan tài cũng có thể. Tuy rằng không cách nào áp chế lệ quỷ, nhưng lại có thể tự mình đóng định mình trước khi chết. Như vậy có lẽ có thể tránh được một sự kiện linh đê. Nghĩ đến nếu mình chết với những mảnh ghép trên người mình, chỉ sợ bắt đầu phải là cấp A. Tô Viễn tự diễu nghĩ đến. Nhưng ngay sau đó, một ý tưởng tuyệt vời xuất hiện trong tâm trí của hắn. Đúng vậy, chỉ có quỷ mới có thể đối phó với quỷ. Hắn không biết phải lựa chọn như thế nào, nhưng quỷ lại có thể biết. Ví dụ, tờ giấy da người cực kỳ bí ẩn, lai lịch giấy da người vô cùng thần bí, cho dù là trong nguyên tác. Cũng chưa bao giờ viết rõ nguồn gốc của nó, có lẽ nó có thể đưa ra một số ý kiến tham khảo, mặc dù có một vài khả năng sẽ đưa ra câu trả lời là một cái bẫy. Vì vậy, vì lý do an toàn, cũng cần phải thêm một bảo hiểm. Về điểm này hắn có thể đi tìm tủ quỷ, để tủ ma cung cấp cho hắn một bảo hiểm. Có lẽ miếu thờ cũng có thể, chỉ là lấy trạng thái hiện giờ của hắn. Sợ là không cách nào trả trước cái giá phải trả cho việc sử dụng miếu thần, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, trong cái khó, ló. Cái khôn, liên quan đến vấn đề sinh tử, có vẻ ngay cả đầu óc cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Tô Viễn càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này tựa hồ khả. Thì, chủ yếu vẫn là bởi vì một khi mảnh ghép được bổ sung. Chuyện gì sẽ xảy ra hệ thống vẫn chưa nói cho, không biết mới. Khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Đương nhiên, nếu nói sau khi bổ sung xong hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, vậy tất nhiên là tốt nhất, nhưng mọi việc đều có hai mặt. Không thể luôn ôm thái độ lạc quan đối mặt, con người dù sao cũng phải chuẩn bị chu đáo, vạn nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì sao? Nghĩ tới đây, Tô Viễn lập tức hành động, mặt quỷ hiện giờ cũng là ở trong trạng thái tử cơ, tựa hồ là bởi vì hắn vẫn chưa bổ sung. Hay là nguyên nhân gì khác? Nói tóm lại, vì sao mặt quỷ của sở nhân Mỹ không thông qua đánh dấu mà đã xuất hiện, mà là theo cách này xuất hiện trong tay mình? Vấn đề như vậy Tô Viễn đã không còn sức lực đi nghiên cứu, hiện tại hắn phải rời khỏi địa phương quỷ quái này trước, đi tìm Dương Gian mượn giấy ra người. Sau một khắc, quỷ vực của quỷ nhãn bành trướng trong nháy mắt, dùng tốc độ kinh người khuếch tán ở mảnh linh dị này. Vẫn như trước không thể xuyên thấu vách tường, nhưng lại có thể dọc theo lối đi lan tràn. Giờ này khắc này, Tô Viễn đã không để ý đến những người sống sót kia. Hiện tại bản thân hắn khó bảo toàn, làm sao còn tâm tư đi quản người khác, chỉ có thể nói tự câu phúc. Thoát ly thời kỳ bảo hộ mà hệ thống nói, phảng phất giống như ngay cả hạn chế nào đó cũng bị mở ra, phạm vi quỷ vực bao phủ quả thực vượt quá tưởng tượng. Nhưng ở một số địa phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lối đi lại không cách nào bị quỷ vực bao trùm. Loại tình huống này hơn phân nửa là bởi vì trong lối đi có lệ quỷ du đãng, mà lúc này Tô Viễn ngay cả đánh dấu cũng không để ý. Một lần nữa đặt gương mặt của sở nhân Mỹ trở lại trong dương vàng, sau đó thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Quỷ vực của Tô Viễn nếu thi triển có thể lớn bao nhiêu? Điểm này, từ lúc trước Dương Gian gặp phải ám toán của quỷ kéo, khiến cho lệ quỷ không khống chế được là có thể nhìn ra. Quỷ nhãn không khống chế được ước chừng bao trùm gần nửa thành phố Đại Kinh, cho dù là quỷ nhãn của hắn cực kỳ đặc thù, nhưng quỷ nhãn của Tô Viễn cũng không kém nhiều, cũng không thua kém quỷ nhãn của Dương Gian bao nhiêu. Đặt ở vùng linh dị đặc thù này, bởi vì không cách nào xuyên thấu vách tường, giới hạn ở không gian hẹp hòi, phạm vi quỷ vực của hắn có khả năng bao phủ trở nên kinh người hơn. Trong chớp mắt, quỷ vực lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngẫu nhiên gặp phải thứ không cách nào bao trùm cũng hơn. Phần nửa là vòng qua mà đi, theo những người sống sót đã từng lưu lại dấu hiệu giấu dưới thảm, Tô Viễn nhanh chóng một lần nữa đi tới lối đi chơi đàn dương cầm kia, cách Trương.